mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1613, tôi sẽ không phản bội anh ba, góc truyện audio.com, Sophia không có phẫn nộ tự tiếu phi tiếu nhìn các cô căn cứ run thuyết pháp, có rất nhiều địa phương giải thích thông, vì sao thời gian Michael dẫn người đi các cô đã ở hiện trường, tên nữ tử kia là ai, tên lão già kia là ai, anh ta để các cô hỏi tên nữ tử kia, vì sao cô không tuân mệnh lệnh. Vì sao tên nữ tử kia bị người mang đi, cô vì sao lại liều mạng đuổi theo, các cô cũng không có công đạo này đó. Cô thất thất chững chạc đàng hoàng trả lời, chúng tôi là đặc công bí mật, lúc đó điều khoản hiệp nghị đặc công quá bí mật ký tên, chúng tôi có điều có quyền hành động bảo mật, chỉ cần báo cáo Nolan là được. Sophia nhìn về phía Nolan, ý bảo Nolan tới hỏi. Nolan cũng biết chuyện khác thường, cô thất thất cùng Hạ Thanh ở chuyện phát sinh cùng ngày không có liên hệ, anh cũng không chủ động đến nói rõ tình huống, hiển nhiên nói rõ chuyện có biến hóa, dù sao cũng là nhiều năm hợp tác, anh cũng hiểu được loại này ăn ý. Loại chuyện này đều là Hạ Thanh một tay giải quyết, cô đã không nói lời nào, ném cho cô thất thất, đã nói lên, việc này không cần người khác biết. Nolan nói, cô, dưỡng, các người đi về nghỉ ngơi trước đi, hôm nay con cùng các cô ấy ở bệnh viện nhìn, chuyện này, con sẽ cho các người một cái công đạo. Sophia phẩy tay áo bỏ đi, Son Trách cứ nhìn Nolan một cái cũng đuổi theo thê tử ra. Chuyện Michael bị ám sát, giao cho trung tình cục đến xử lý, Sophia còn muốn quay đầu lại liên hệ chuyện này. Bọn họ đi rồi không bao lâu, một đội bộ đội đặc chủng vùng châu thổ tới báo đến, mỗi người ánh mắt lợi hại, mang theo quân nhân túc mục cùng bộ đội đặc chủng không kiềm chế được, tổng cộng 8 người, một danh đội trưởng, Nolan để cho bọn họ tự hành bố trí. Nửa đêm về sáng hẳn là không có chuyện gì phát sinh. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ca tôi thật là Lục Chăn bắn chết, Nolan đến nay cũng không tin, sẽ là Lục Chăn gây nên. Là Lục Chăn nổ súng, Hạ Thanh nói, Nolan trầm thống nhắm mắt lại, tôi đã biết kia là tỷ tỷ của cô đi, chuyện là chuyện gì xảy ra. Hạ Thanh phiết bĩu môi, chuyện lại nói tiếp sẽ dọa anh vừa nhảy, không sai, ngày đó là tôi cùng thất thất tỷ của tôi cùng đại tỷ tôi, cũng chính là thầy thuốc Vương Bài, anh cũng biết, mặt khác một vị lão giả là cha tôi. Nolan nhíu mày, tỏ vẻ trầm mặc chờ nghe Hạ Thanh nói, Hạ Thanh đem chuyện đã xảy ra đơn giản nói một lần, Nolan càng nghe, mi tâm càng chặt, phụ thân các cô là hung thủ trực tiếp thương tổn Lục Chăn. Lục Chăn muốn trả thù, phụ thân là thân phận gì? Hạ Thanh nói, tỷ của tôi nói xong hàm hàm hồ hồ, hình như không muốn tôi dính dáng tiến vào, tôi cùng thất thất đành phải chính mình đi thăm dò, kết quả phát hiện cha tôi năm đó rời khỏi Hỏa Vân sau liền bị người trung tâm khoa học kỹ thuật quốc phòng cấp chiêu, nếu như tôi đoán không sai, ông ta hẳn là một nhân vật rất quan trọng, nếu không bọn họ cũng sẽ không tiêu phí nhiều khí lực lớn như vậy đến bảo hộ ông ta. Nolan sắc mặt trầm lãnh, các cô ngay từ đầu tại sao không nói? Ngay từ đầu chúng tôi cũng không biết sẽ phát triển thành bộ dáng này, ai biết ông ta như vậy giả dối, sẽ thông báo cho Michael dẫn người qua đây, chính tôi đã cho rằng, Vương Bài bày thiên la địa võng, chuyện anh ta là ván đã đóng thuyền. Hạ Thanh tức giận nói, không ngờ nửa đường một trình rào kim ra giết còn biến thành cục diện khó thu thập như vậy. Cô thất thất nói, Bộ Quốc phòng xuất sư danh không chính ngôn không thuận, đem Michael dính dáng tiến. Góc truyện audio.com Vào thứ nhất nổi danh mục thứ hai, xảy ra chuyện, đẩy không được còn một mảnh, ai cũng không biết. Trong lòng Nolan nín một hơi, cách chương.